Sát thần Chí Tôn, chương 276, C276, Ngộ đạo thoát phàm nhập linh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể cả Càn Lam Bắc Cung, Càn Lam Nam Cung, còn có Đa Bảo Đạo Tràng. Tình cảnh của bọn hắn khẳng định so với ta tốt hơn. Nhưng cao tầng của bọn hắn, phóng tới Bảo Thụ Tông, cũng là như vậy. Không có bao nhiêu đệ tử Bảo Thụ Tông sẽ mua sổ sách của bọn hắn. Ở trong mắt đệ tử tông môn chính thức, tới vương quốc thế tục pha trộn, đều là không có tiền đồ, đều là tông môn đào thải tàn thứ phẩm, nhất định không có tiền đồ rộng lớn. Nói như vậy, Trần thiếu ngươi hiểu không? Giang Trần nhàn nhạt gật đầu. Tông môn đệ tử, mắt cao hơn đầu, tới thế tục pha trộn, ở bọn hắn xem ra, là thất thế, là không có tiền đồ. Cái này cũng không có gì khó lý giải. Ồ, Trần Thiếu, chẳng lẽ người cũng là đệ tử tông môn? Bằng không thì, Giang Trần khoát tay áo. Ta không phải đệ tử tông môn gì. Ta xuất thân Đông Phương Vương Quốc. Những điều này là có tư liệu có thể tra. Chỉ có thể nói, ta so với võ giả thế tục bình thường càng may mắn một ít. Phí lão đầu như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên chăm chú nói. Trần Thiếu, ta lắm miệng nói một câu. Dùng thiên phú của ngươi, còn có kiến thức khí độ của ngươi, nếu như không đi tông môn, thật sự là đáng tiếc. Theo ta thấy, ngươi hoàn toàn có tư cách gia nhập Bảo Thụ Tông, hơn nữa tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, dẫn dắt tông môn phát triển. Cái đó nói sau, nếu như tông môn là tảng đá lớn quấn không ra, như vậy đi vào lãnh hội thoáng một phát, cũng không có gì không tốt. Giang Trần đối với Tử Dương Tông có chút ác cảm, nhưng cái này cũng không làm hắn đối với tông môn có thành kiến không thể thay đổi. Hắn là người tư duy khoáng đạt, tự nhiên sẽ không bởi vì một ít đồ vật chủ quan, mà tận lực đi trốn tránh tông môn, cự tuyệt tông môn. Giang Trần nói cho cùng vẫn là kế thừa tư duy thượng vị giả kiếp trước. Nếu như tông môn nhất định là chướng ngại quấn không ra, vậy thì vượt qua nó. Dẫm nó đi qua, chứng kiến thái độ của Giang Trần, thật không ngờ bình thản, phí lão nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không rõ ràng lắm, đến cùng Giang Trần đối với tông môn hiểu rõ không sâu. Hay là hắn kiến thức rộng, đã nhảy ra cực hạn của tông môn, đối với tông môn thiếu khuyết nóng bỏng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy hẳn là thứ hai. Thấy thế nào? Trần thiếu này đều không giống như là loại võ giả ở nông thôn không có kiến thức. Có thể đem tẩy trần tố tâm đan như rau cải trắng đưa cho phí lão đầu hắn. Sẽ là người đối với tông môn hoàn toàn không biết gì cả sao. Khỏi cần phải nói, nếu Giang Trần chịu đem đan phương tẩy trần tố tâm đan dâng lên, liền đủ ở trong tông môn hỗn đến một vị trí rất tốt. Nếu như có thể hiến cho đại nhân vật tông môn, nói không chừng còn có thể dính vào núi dựa lớn. Thế nhưng mà, vì cái gì hắn không làm như vậy? Xem tu vi của hắn, tựa hồ cũng không phải tiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ nói, cao nhân thần bí sau lưng hắn, gần kề chỉ là đan đạo đại sư. Phương diện võ đạo, cũng không xuất chúng. Phí lão đầu có chút bắt đoán không ra. Giang Trần cũng không quan tâm phí lão đầu nghĩ gì. Vỗ vỗ bả vai phí lão đầu nói, sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại mở ra. Phí lão đầu, người bị tông môn đá ra vài thập niên, đối với tông môn còn trung thành và tận tâm như vậy, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, người có thể nở mày nở mặt trở lại Bảo Thụ Tông. Phí lão đầu đắng chát cười cười, hy vọng có một ngày như vậy. Hiện tại ta cố gắng kinh doanh Thanh Dương Cốc như vậy, kỳ thật cũng là vì Bảo Thụ Tông làm một ít cống hiến không quan trọng. Hy vọng một ngày kia, có thể đả động thần linh, để cho cao tầng Bảo Thụ Tông biết có một người như phí huyền ta. Mặc dù bị lưu đày ở bên ngoài, cũng vĩnh viễn không oán không hối. Ngay cả nằm mộng cũng muốn phản hồi tông môn. Giang Trần than nhẹ, tứ đại đạo tràng này, quả nhiên đều có kỳ nhân. Ninh trưởng lão là đối với bên ngoài 10 phần chú ý, đối với dung mạo cao hơn hết thảy. Thạch Tiêu Giao là rượu si, đối với tửu đạo là rất si mê. Mà phí lão đầu này thì là người ủng hộ Bảo Thụ Tông cuồng nhiệt. Mặc dù bị tông môn vứt bỏ, y nguyên quyết tâm muốn về tông môn. Cái này là thế gian muôn màu. Giang trần trên người mấy người này, như có điều suy nghĩ, như có điều cảm giác. Kỳ quái, ta đột nhiên, sao đa sầu đa cảm như thế? Đây cũng quá kỳ quái đi. Giang trần cũng cảm thấy kỳ quái. Những ý niệm này, hắn cũng không biết là như thế nào xuất hiện. Thế nhưng mà tự nhiên, hắn liền toát ra những ý niệm này. Liền nhịn không được từ nhân sinh của bọn hắn, nhìn ra nhân sinh muôn màu. Trong lúc đó, tựa hồ Giang Trần bắt được một tia linh cảm, trong nội tâm khẽ động, trong nháy mắt, vô số loại ý niệm ùn ùn kéo đến, giống như trời giáng sao chổi, thế không thể đỡ. Lão Phí, ngươi hộ pháp cho ta vài ngày lần nữa, ta muốn bế quan, không hiểu thấu bàn giao một câu. Giang Trần lại một lần nữa trở về đan phòng. Lúc này đây, hắn không phải luyện chế đan dược, mà là muốn minh tưởng. Vừa rồi một ít ý niệm trong đầu kia, để cho Giang Trần bắt đến một tia linh cảm, bắt được một tia huyền cơ vi diệu. Ninh trưởng lão, Thạch Tiêu Giao, Phí lão đầu, nguyên một đám nhân vật, đoạn đoạn nhân sinh, đều đại biểu cho một loại thái độ nhân sinh. Mà ở trong thái độ nhân sinh này, lại là một đoạn tư liệu sống tham chiếu thoát phàm nhập linh tốt nhất. Ninh trưởng lão, Thạch Tiêu Giao, tại sao bọn hắn phải như vậy? Hiển nhiên, bọn hắn nhất định là Bảo Thụ Tông soát ra đệ tử. Là thuộc về đệ tử ở Bảo Thụ Tông không còn có tiền đồ. Dứt khoát đến thế tục, hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ quyền thế thế tục mang đến cảm giác thỏa mãn. Mà Phí lão đầu, đồng dạng bị Bảo Thụ Tông nặn ra. Nhưng mà hắn, vẫn không chịu nhận thua. Nhớ mãi không quên phản hồi tông môn. Cho tới bây giờ thành lão hủ, như trước nhớ mãi không quên. Cái này có phải là chấp niệm, thoát phàm nhập linh, kia, đang khu xử hắn hay không? Phí lão đầu, bản thân nhất định là tiên cảnh cường giả, nhưng mà không có tông môn ủng hộ, không có hưởng tài nguyên vô tận. Rơi vào thế tục, cuối cùng cũng chỉ là một lão đầu bình thường. Mặc dù nắm giữ một cỗ thế lực lớn, nhưng chỉ là ở trong vương quốc thế tục phong quang vô hạn. Chính như hắn nói, đệ tử Bảo Thụ Tông chính thức, hơi có chút thân phận, đều có thể chỉ vào mũi của hắn chửi mẹ. Cái này là phàm tục cùng tiên cảnh khác nhau. Cái này là võ đạo chi lộ. Tại sao phải vĩnh viễn không ngừng leo lên? Ở trên người ba người này, Giang Trần cảm ngộ đến rất nhiều. Chân khí không hóa linh, cuối cùng là đầu trùng. Chân khí hóa linh là tất cả võ giả truy cầu, nhưng mà chân chính có thể chân khí hóa linh, cái kia đều là thiên tài kim lân hóa rồng. Một bước này, người vượt qua, chỉ đơn giản là một bước, người không vượt qua, lại như rãnh trời. Cách chương